Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1025, thứ 1025 chương gạt bỏ yêu nghiệt linh hồn. Ở lại Trung Châu giới Lãnh Minh, cuối cùng tương chính mình trước đây sở hữu còn dư lại thế lực cùng còn sống bộ hạ cũ. Đô Chỉnh Hợp khởi lai, hắn hướng Đại Ma đề nghị muốn ở lại Trung Châu giới thời gian. Đại Ma mặc dù trong lòng không thích, đãn rốt cuộc còn là nhượng hắn lưu lại. Điểm này, Lãnh Minh rất cảm kích, Đại Ma rất thích chính mình chế luyện Phật Liên. Bởi vậy ở biết được Phật Liên có tự chủ ý thức sau, mới có thể đủ kiểu dung túng. Lãnh Minh cũng là minh bạch điểm này, mới có thể lợi dụng điểm này. Ở lại Trung Châu giới chỉnh hợp chính mình trước đây bộ hạ. Làm được hoàn này tất cả, Lãnh Minh liền đi tới Thượng Châu giới. Hắn có chút lo lắng Đại Ma một tâm trạng không tốt. Ngay Thượng Châu giới đại khai sát giới, nếu như giết là người khác cũng tính, nếu như giết Kiền Nguyên Tông kia một đám nhị hóa. Trong đầu mới dám nghĩ khởi cái ý niệm này, Lãnh Minh liền cảm giác mình thực sự là càng lúc càng xa ngã. Ma tộc giết người loại, này bất là chuyện đương nhiên sự tình không? Thế nào hắn hiện tại liền thay đổi, lại còn hội lo lắng Kiền Nguyên Tông kia một đám nhị hóa. Lãnh Minh một bên xem thường chính mình, một bên còn là tăng nhanh tốc độ chạy tới Thượng Châu giới. Thế nhưng khi hắn tìm được Đại Ma thời gian, phát hiện mình suy nghĩ nhiều quá, Đại Ma không chỉ không có mở ra giết giới, thậm chí còn đang ngẩn người. Lãnh Minh cảm giác mình hoa mắt, Đại Ma thực sự đang ngẩn người. Hắn chiều Đại Ma bay đi, rơi vào Đại Ma trên vai, vươn hai cái xúc tu, huýt bính Đại Ma vai. Đại Ma cúi đầu liếc hắn liếc mắt một cái, không nói chuyện. Lãnh Minh Phật Liên thân thượng tỏa ra một trận kim quang. Ở giữa không trung, dùng kim quang viết, ngươi làm sao vậy? Đại Ma tướng Phật Liên chộp vào trong tay chính mình. Âm âm u u lục con ngươi tản ra nồng đậm hàn ý. Không nên tin tưởng người khác loại, Lãnh Minh không hiểu. Ích kỷ, lừa gạt, phản bội, Đại Ma cười lạnh. Bản hoàng lúc trước liền không nên mềm lòng, Lãnh Minh. Đây là thế nào? Thế nào bất quá mấy tháng thời gian không thấy? Đại Ma liền một bộ nghĩ muốn giết sạch thiên hạ mọi người loại cảm giác. Còn có, cái gì lừa gạt, cái gì phản bội? Đại Ma bị loài người lừa gạt, ai hội lừa gạt Đại Ma? Không đúng, phải nói, ai có thể lừa gạt được Đại Ma? Lãnh Minh nghĩ đến vừa tiến vào tìm Đại Ma thời gian. Lờ mờ nghe thấy những thứ ấy viễn cổ ma tộc trưởng lão. Hòa một ít tiểu ma tộc bọn họ đang nói cái gì hoàng hậu nương nương? Còn nói cái gì khúc hoài thương? Hắn dùng kim quang viết, khúc hoài thương lừa ngươi. Đại Ma nhãn lập tức nhất mị, nhìn tên này, trong lòng hắn đô lờ mờ có một tia lửa giận dấy lên. Lãnh Minh lập tức hiểu cái gì, lại từ từ viết thượng một cái tên, còn có Vân Sơ, lại chung nhất cái điểm đỏ. Đại Ma sắc mặt càng thêm âm trầm mơ siêu Lãnh Minh hiểu, kỳ thực suy nghĩ một chút cũng là, có thể làm cho Đại Ma khí được muốn giết lại giết không được. Sợ rằng còn thực sự cũng chỉ có như thế hai. Lãnh Minh vốn chính là nói không nhiều nhân, thế là, nói ra hai cái này tên hậu, hắn liền tiếp tục nằm ở Đại Ma lòng bàn tay, không nói, hắn đang suy tư nhượng Đại Ma phát hỏa nguyên nhân, suy nghĩ một hồi, hắn thực sự không nghĩ ra được lý do, lúc này mới lại tiếp tục hỏi, bọn họ thế nào lừa ngươi? Đại Ma không trả lời hắn vấn đề này, mà là trực tiếp lạnh giọng hỏi. Ta nghĩ giết một người, Lãnh Minh hỏi, người nào? Đại Ma đạo, yêu nghiệt. Lãnh Minh trầm mặc một trận, theo Đại Ma trong tay bay lên, vòng quanh Đại Ma phi một vòng, cuối cùng mới ở giữa không trung viết, vậy ngươi tự sát đi, Đại Ma. Hắn giơ tay lên bắt được giữa không trung Lãnh Minh, lục con ngươi dày đặc nhìn chằm chằm hắn, ngươi cũng biết người này. Lãnh Minh thấy Đại Ma thần sắc, minh bạch Đại Ma sợ rằng đã biết tất cả sự tình. Liền không có dấu giếm mơ siêu, biết Đại Ma nhãn con ngươi nheo lại. Trực tiếp thương vừa mới nắm trong tay Phật Liên ném ra ngoài. Cười lạnh một tiếng, hảo, liền bản hoàng tự mình chế luyện Phật Liên, cũng dám lừa gạt với bản hoàng. Hắn này nhất ném dùng rất lớn lực lượng, bất quá Lãnh Minh hiện tại dù sao cũng là hoa sen thân. Trên người kim quang sáng ngời, rất nhanh lại trở về đại ma trước mặt, người biết yêu nghiệt ở bên trong cơ thể ngươi. Đại ma cười lạnh, ta còn biết, các ngươi một cái, đều muốn nhượng hắn sống lại, nhượng hắn thay thế ta cái gì bằng hữu, chỉ là lợi dụng, còn có kia cái gọi là bản mạng khế ước nhân. Mặc dù ngay từ đầu trong lòng không hài lòng, đã nghĩ đến có thể có nhân cùng hắn đồng sinh cộng tử, cũng là không lỗi cảm giác, thế nhưng cuối cùng lại phát hiện, Mạc Vân Sơ nguyện ý đồng sinh cộng tử người kia, căn bản cũng không phải là hắn, mà buồn cười chính là, hắn lại còn thuyết phục chính mình, đi tiếp thu bọn họ, áp chế ma tộc trên dưới, đi tiếp thu người nhân loại này, đến cuối cùng, thì ngược lại chính mình thành một chuyện cười, bởi vì đối phương căn bản là chưa bao giờ đưa hắn để ở trong lòng. Lãnh Minh ở giữa không trung lung lay hoảng, phải không, Vân Sơ Hòa Tiểu Bạch, đã nói như vậy lời sao? Lãnh Minh đương nhiên là rõ ràng yêu nghiệt hòa tình cảm giữa bọn họ. Nếu thật có ý nghĩ như vậy, cũng là không thể không có khả năng. Nhưng bọn hắn không nên khả năng ngu xuẩn đến thật lấy chuyện này ở đại ma trước mặt nói đi. Lẽ nào bọn họ ngay từ đầu tiếp cận mục đích của ta? Không phải là vì này. Đại ma âm hiểm cười. Trên người yêu ma lực trở nên có chút cuồng loạn khởi lai. Đại ma muốn nổi điên. Lãnh Minh có chút lo lắng. Hắn vội vã viết, có lẽ trong lúc này có hiểu là mơ siêu, hắn còn chưa có viết xong. Đại ma liền trực tiếp tương trước mắt Phật Liên huy tới một lần. Màu xanh là con ngươi trong, có cuồn cuộn ngất trời sát ý, ngay cả ngươi cũng hướng về bọn họ. Lãnh Minh tạm dừng ở giữa không trung, đại ma âm thanh âm u, như mây đen tiếp cận, thiên địa đổ nát, bản hoàng chế luyện ngươi kỳ thời gian ngàn năm, không tiếc tương tâm cho ngươi, độ ngươi thành hình hóa linh, mà ngươi, vậy mà hướng về bọn họ. Lãnh Minh chậm rãi tương kim quang thu vào, hắn vươn xúc tu, quyển ở tại đại ma trên tay, ta bất hướng về bất luận kẻ nào, có lẽ là của Lãnh Minh thành khẩn. Cuối cùng kéo đại ma một điểm lý trí, trên người hắn cuồng loạn tàn sát bừa bãi yêu ma lực. Cuối cùng hòa hoãn không ít, bản hoàng nhớ, ám tộc chung có một luân hồi kính, có thể siêu độ tất cả linh hồn, người cùng ta cùng nhau. Đi tương luân hồi kính đoạt đến, gió lạnh trận trận phảng phất bốn phía. Yêu ma lực này khởi bỉ dũng, ở đó cực hạn lạnh lùng chung. Lãnh Minh lờ mờ nghe thấy đại ma ném ra hỗn loạn gió lạnh mấy chữ. Đoạt đến sau, siêu độ hắn, những thứ ấy thân thể đã hủy, vốn không nên lại tồn tại, mà hẳn là đi luân hồi linh hồn, không nên lại tồn tại. Lãnh Minh chỉ cảm thấy trên người gió mát trận trận. Làm một đóa Phật Liên, hắn vậy mà cảm nhận được như vậy rét thấu xương lạnh ý. Hắn nhìn đại ma âm hàn lục con ngươi, trong lòng bất đắc dĩ. Đại ma muốn siêu độ yêu nghiệt, làm không thuộc về cỗ thân thể này ngoại lai hồn phách. Một khi siêu độ, yêu nghiệt sợ rằng thực sự hội. Chỉ là, luân hồi kính, đây không phải là chỉ xuất hiện ở trong truyền thuyết gì đó sao? Thực sự hội tồn tại. Còn là ở trong tối tộc, nếu quả thật chính là ở trong tối tộc lời, đại ma như thế nào sẽ biết ám tộc ở nơi nào? Lãnh Minh lờ mờ cảm thấy sự tình có chút nghiêm trọng. Hắn được vội vàng nói cho Vân Sơ Hòa Tiểu Bạch mới được. P.S. Cùng chính văn không quan hệ tiểu kịch trường mọi người. Đại ma, ngươi làm sao có thể như vậy nhẫn tâm muốn giết yêu nghiệt? Đại ma, có ai biết trong lòng ta khổ? Ta ni mã cuối cùng có cái bằng hữu, người khác, cuối cùng có cái khế ước nhân, người khác, cuối cùng có cái nàng dâu, con mẹ nó còn là người khác, mọi người, ngoặc kép chấm chấm, thật đáng thương, vậy ngươi còn là tự sát đi, đại ma, ngoặc kép chấm chấm, nhân loại quả nhiên đều là hoại ngân QAQ. Hết chương.